Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audiotruyện.org Chương 351. Lạc Thanh Hàn giơ tay chạm vào má nàng, phát hiện mặt nàng lạnh băng. Hắn trầm giọng nói sau này không được làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Tiêu Hề Hề gật đầu đáp vâng. Cừ Viễn bên cạnh cười nói tấm chân tình mà nương nương dành cho Thái tử điện hạ thật khiến người khác cảm động. Tiêu Hề Hề nhìn sang, bóng dáng của gã phản chiếu trong đôi mắt hạnh trong trẻo. Đại công tử. Cừ Viễn chắp tay với nàng bái kiến Trắc Phi nương nương. Bọn họ đến Noãn Cát nghỉ ngơi. Địa long trong phòng đang cháy, nhiệt độ rất cao. Thái tử và Tiêu Hề Hề vừa vào cửa, đã cởi áo choàng trên người xuống. Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần và Triệu Mỹ Nhân đã đợi sẵn trong Noãn Cát, thấy thái tử đến, lập tức đứng dậy hành lễ. Vết bỏng trên người Triệu Mỹ Nhân gần như đã lành, nhưng sẹo vẫn còn đó. Nàng mặc y phục kín kẽ, cổ quấn khăn lông thỏ trắng, hai tay giấu trong ống tay áo, dù uống trà ăn bánh, cũng chỉ lộ ra đầu ngón tay, cố hết sức giấu sẹo trên người. Vì thời tiết bây giờ rất lạnh, nàng ăn mặc như thế cũng không có gì ngạc nhiên. Có lẽ vì bị thương nặng nên tính cách của nàng bây giờ trở nên u ám hơn rất nhiều, không thích lại gần thái tử như trước, càng không thích lộ diện trước mặt người ngoài. Bình thường trừ khi cần thiết, nàng đều sẽ nhốt mình trong phòng. Thái tử ngồi xuống, những người khác mới dám ngồi xuống. Trong khi rót trà cho thái tử, Cừu Viễn nói trong thành Bàn Vân có một hành cung, được xây dựng riêng cho hoàng thượng, tiếc là thành Bàn Vân cách Thịnh Kinh quá xa, hoàng thượng chưa từng đến đây, thế nên hành cung vẫn không có ai ở, ta đã sai người dọn dẹp hành cung, Ngọc Lân vệ mà điện hạ mang đến cũng đã đóng quân ở đó, điện hạ có thể chuyển đến hành cung bất cứ lúc nào. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt đáp ừm, vất vả cho ngươi rồi. Có thể ra sức vì thái tử là vinh hạnh của tại hạ, không dám nói vất vả. Cừu Viễn chân thành nói thái tử từ xa đến đây, vương phủ chúng ta đặc biệt bày tiệc tẩy trần cho người, mong thái tử điện hạ và đại hoàng tử, cũng như Trắc Phi nương nương, Triệu Mỹ Nhân có thể nể mặt đến dự. Lạc Thanh Hàn Trần Lưu Vương còn bệnh, không cần làm lớn như vậy. Xin điện hạ yên tâm, yến tiệc này chỉ mời người nhà, không có người ngoài, hơn nữa phụ vương cũng cảm thấy nhất định phải bày tiệc tiếp đãi điện hạ, sớm đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, phòng bếp lúc này hẳn là đang chuẩn bị bày tiệc rồi. Nghe vậy, Lạc Thanh Hàn không nói nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, bên ngoài sắc trời dần tối, nhưng tuyết lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Tiệc tẩy trần được bày ở Đồng Hỷ Cát. Lạc Thanh Hàn ngồi trên vị trí chính, Tiêu Hề Hề được sắp xếp ngồi cạnh hắn, cùng bàn với hắn. Dưới đó là Đại Hoàng Tử, tiếp theo là Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong. Đối diện với họ là ba vị công tử của Vương Phủ. Đại công tử Cừu Viễn và nhị công tử Cừu Lỗi đã thành thân nên mỗi người đều có bàn riêng và phu nhân ngồi cạnh, tam công tử vẫn chưa thành thân nên lúc này ngồi một mình. Ngồi sau họ là một vài nữ nhân, đều là tỳ thiếp của họ hoặc là của vương gia. Vị trí của Triệu Mỹ Nhân khá xa ở sau, sau khi ngồi xuống không thể di chuyển nhiều, cũng không nói chuyện với những người xung quanh. Dù tất cả người có mặt đều là người nhà, nhưng vẫn khá nhiều người, Đồng Hỷ Cát chật kín người. Hàng loạt món ngon được dọn lên bàn. Tiêu Hề Hề thèm đến mức chảy nước miếng. Nàng cầm đũa nếm thử tất cả thức ăn và rượu trên bàn, sau khi xác định không có vấn đề gì mới gấp thức ăn cho thái tử. Nàng bách độc bất xâm nên hoàn toàn có thể đảm nhận nhiệm vụ vinh quang và quan trọng như thử thức ăn này. Lạc Thanh Hàn khi ở bên ngoài chưa từng ăn nhiều, dù là Tiêu Hề Hề gấp cho hắn, hắn cũng chỉ tượng trưng nếm thử một chút, không động vào mấy món đó nữa. Vì Trần Lưu Vương còn bệnh, không thể tham gia yến tiệc, nên do đích trưởng tử Cừu Viễn đảm nhận trách nhiệm chủ tiệc. Gã đứng dậy cầm ly rượu lên, nói vài lời hoa mỹ với thái tử, sau đó uống cạn ly rượu. Lạc Thanh Hàn cầm ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Với thân phận của hắn, có thể đưa ra câu trả lời như vậy đã nể mặt lắm rồi. Cừu Viễn ngồi xuống, Cừu Lỗi đứng dậy cầm ly rượu trong tay, mỉm cười rất nhiệt tình với thái tử. Trước kia ta đã nghe qua uy danh của thái tử điện hạ. Người dựa vào một trận mưa cứu được dân chúng ở bốn quận ở phía nam, người quả nhiên là con trời, từ tận đáy lòng ta vô cùng bội phục người, ly rượu này ta xin cạn trước. Y một hơi uống cạn ly rượu, sau đó rót cho mình ly rượu thứ hai, nói tiếp. Ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, gì cũng không được, nhưng võ công cũng tạm ổn, ta nghe nói điện hạ văn võ song toàn, nếu điện hạ không chê, hôm khác có thể so tài với ta không? Cừu Viễn nghe vậy, dường như khá bất mãn. Cừu Viễn thấp giọng nói nhị đệ, không được nói bậy, thái tử có thân phận gì? Sao có thể so tài với đệ? Cừu Lỗi không nhìn gã, mà nhìn chằm chằm thái tử ngồi phía trên. Lúc này Tiêu Lăng Phong nói nhị công tử nếu muốn tỉ võ, có thể so tài với Mạc tướng. Cừu Lỗi liếc nhìn ông, rõ ràng không xem ông ra gì, mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ta muốn so, nhất định phải so với người giỏi nhất, ông không có tư cách. Tiêu Lăng Phong nghe vậy, không khó chịu mà chỉ mỉm cười tuổi trẻ tràn đầy sức lực. Cừu Lỗi vẫn nhìn thái tử, nhìn dáng vẻ này của y, nếu thái tử không trả lời, đêm nay y sẽ không bỏ qua. Cừu Viễn nhẹ giọng nói điện hạ đừng so đo với đệ ấy, từ nhỏ đệ ấy đã kiêu căng ngạo mạn như vậy, bị phụ vương cưng chiều hư rồi, nhưng bản tính của đệ ấy không xấu, mong điện hạ đừng để bụng những lời bậy bạ của đệ ấy. Cừu Lỗi cau mày, rất không phục. Đây là chuyện giữa ta và thái tử, không đến lượt huynh xen vào. Cừu Viễn bất lực, thoạt nhìn giống như một huynh trưởng ôn hòa độ lượng. Cừu Lỗi quay lại nhìn thái tử, nghiêm túc hỏi. Điện hạ có thể so tài với ta một trận. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói ta luyện võ là vì rèn luyện thân thể, không phải vì đánh đấm khoe khoang. Lời này xem như là trá hình từ chối Cừu Lỗi. Nét mặt Cừu Lỗi lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng hơi tức giận. Rồi y lại nghe thái tử nói. Nếu ngươi muốn so tài với ta thật, ta có thể so tài cái khác với ngươi. Hai mắt Cừu Lỗi sáng lên điện hạ muốn so cái gì? Thật ra y không quan tâm so tài cái gì, y chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy, y có thể đánh bại thái tử. Nếu có thể đánh bại thái tử, như vậy không ai có thể nghi ngờ thực lực của y, kế thừa ngôi vị sẽ trở thành chuyện đương nhiên, người khác không ai dám hó hé nửa lời. Lạc Thanh Hàn không đáp, ngược lại hỏi ngoài võ công, ngươi còn giỏi cái gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org Chương 352 Cừu Lỗi không cần nghĩ ngợi đã buộc miệng nói ta giỏi rất nhiều thứ, chẳng hạn như cưỡi ngựa bắn cung, còn có đá cầu đánh bạc. Lạc Thanh Hàn quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trầm giọng hỏi. Nàng muốn xem gì? Tiêu Hề Hề lúc này đang vùi đầu ăn chân gà, chợt nghe thái tử hỏi, nàng ngây người một lúc mới kịp hiểu ra. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Những ánh mắt này rất phức tạp, có tò mò, có soi mói, cả thờ ơ. Tiêu Hề Hề nuốt thịt gà xuống, nàng nghĩ đánh bạc sẽ vui hơn, nhưng nhìn dáng vẻ thái tử hẳn là không biết đánh bạc, nàng không thể hố thái tử được, vì vậy nàng nói. Trời lạnh như vậy, cưỡi ngựa đá cầu không thích hợp, hay bắn tên đi. Lạc Thanh Hàn gật đầu, biểu thị đã biết. Sau đó, hắn nói với Cừu Lỗi. Chúng ta đánh bạc đi. Tiêu Hề Hề. Không đúng. Người vừa nãy rõ ràng nghiêm túc hỏi ý kiến của ta như vậy. Ta cũng đưa ra phương án tốt nhất rồi. Tại sao cuối cùng người lại hoàn toàn phớt lờ ý kiến của ta? Nếu đã như vậy, tại sao vừa nãy người còn cố ý hỏi ta làm gì? Người đang đùa ta đó hả? Không chỉ Tiêu Hề Hề bị sốc, mà những người khác cũng đầy kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Thái tử Điện Hạ cao lãnh tôn quý, lại chọn đánh bạc để so tài. Lẽ nào Thái tử cũng biết đánh bạc? Không phù hợp với tác phong của hắn chút nào. Cừu Lỗi không nghĩ nhiều, lập tức vỗ đùi, lớn tiếng nói được. Thế chúng ta đánh bạc. Chúng ta không chơi mấy trò vặt kia, chỉ cược điểm, ai tung xúc xắc nhiều điểm hơn thì xem như người đó thắng, thế nào? Lạc Thanh Hàn xoay ly rượu trong tay, thản nhiên nói nếu đã đánh cược, cũng nên có phần thưởng. Điện hạ muốn phần thưởng gì? Lạc Thanh Hàn ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Được. Chỉ cần điện hạ thắng, người bảo ta làm gì ta đều làm theo. Ngược lại cũng vậy. Khi Cừu Lỗi nói, trong mắt y đầy khát khao chiến thắng. Cừu Viễn đang ngồi bàn bên cạnh, nhiều lần muốn ngăn cản, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Về phần Cừu Thịnh, từ đầu đến cuối đều cúi đầu uống rượu, hoàn toàn không có ý định lên tiếng. Cừu Lỗi nhờ người mang 6 viên xúc sắc đến. Để công bằng, y nhờ mọi người ở hiện trường kiểm tra 6 viên xúc sắc, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, y chia 6 viên xúc sắc vào 2 cốc. Một cốc được đưa đến trước mặt thái tử. Lạc Thanh Hà nhìn cốc đặt trước mặt, không có ý định chạm vào nó, mà liếc nhìn nữ nhân bên cạnh. Tiêu Trắc Phi, nhờ nàng. Tiêu Hề Hề nhổ xương trong miệng ra, liếm miếng thịt còn sót lại bên miệng, ngơ ngác nhìn hắn hả. Lạc Thanh Hà dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng cầm cốc. Tiêu Hề Hề nhìn bàn tay bóng mỡ của mình, có hơi khó xử. Thường Công Công lập tức bưng nước nóng, hầu hạ nàng rửa tay. Sau khi lau tay sạch sẽ, Tiêu Hề Hề cầm cốc trên bàn. Thấy vậy, Cừu Lỗi cười hỏi điện hạ muốn nhờ Trắc Phi nương nương lắc xuất sắc sao? Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm, nàng khá là may mắn. Nhưng đây là tỷ thí giữa ta và Thái tử điện hạ, nếu người khác lắc xuất sắc, vậy tỷ thí này có ý nghĩa gì? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói đánh bạc vốn là cược vận may, Tiêu Trắc Phi là người của ta, vận may của nàng đại diện cho vận may của ta, dù nàng ném được bao nhiêu điểm, ta đều sẽ nhận. Cừu Lỗi ngẫm nghĩ, cảm thấy câu này không có gì sai. Y cười nói điện hạ thật là một người thú vị, nếu điện hạ để Trắc Phi nương nương lắc xuất sắc, vậy ta cũng sẽ để phu nhân của ta lắc xuất sắc, như vậy mới công bằng. Lạc Thanh Hàn không quan tâm. Cừu Lỗi đẩy cốc trong tay cho phu nhân Tống Thị ngồi cạnh. Tống Thị xuất thân danh môn, được nung chiều từ nhỏ, là đại gia khuê tú điển hình, chưa từng chơi mấy thứ như xuất sắc, bây giờ bị bắt lắc xuất sắc, khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Thấy vậy, Cừu Lỗi hơi xem thường sao nàng cả xuất sắc mà cũng không biết chơi. Nếu nàng không biết chơi, vậy để Cao Thị chơi. Cao Thị là một trong những thiếp thất được sủng ái nhất trong hậu viện. Lúc này, Cao Thị đang ngồi phía sau Cừu Lỗi, nghe vậy nàng thấy vui vẻ, vô thức ngồi thẳng lưng. Tống Thị mím môi dưới, trong lòng rất uất ức. Nhưng chẳng có cách nào khác, trong những trường hợp thế này, nàng không thể thua một thiếp thất, dù trong lòng có uất ức thế nào, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Phu quân đừng tức giận, thiếp có thể làm được. Cừu Lỗi không yên tâm về nàng, đến trước mặt nàng lắc xúc xắc một lần, sau đó hỏi đã biết chưa? Tống Thị gật đầu biết rồi. Cừu Lỗi nhét cốc vào tay nàng, nói lắc đàng hoàng cho ta, không được làm ta mất mặt. Vâng. Tiêu Hề Hề đổ ba viên xúc xắc vào lòng bàn tay xem thử, thấy Tống Thị đã sẵn sàng, nàng ném xúc xắc vào cốc. Cả hai tung xúc xắc cùng lúc. Động tác của Tiêu Hề Hề chậm rãi, cả âm thanh phát ra từ trong cốc cũng êm dịu. Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, ai cũng nghĩ Tiêu Trắc Phi không biết chơi xúc xắc. Bình thường khi chơi xúc xắc, mọi người sẽ cố gắng lắc xúc xắc thật mạnh, điều này không thể đảm bảo số điểm của xúc xắc, nhưng có thể tạo khí thế mạnh mẽ. Tục ngữ nói rất hay, thua người không thua trận, câu này ở trên sòng bạc cũng vậy. Khi bắt đầu trò chơi phải thể hiện khí thế của mình, nếu có thể lấn áp đối phương, thì thắng thua của trò chơi đã nắm chắc 9 phần. Đây là lần đầu tiên Tống Thị chơi xúc xắc. Nhưng vì để phu quân hài lòng, nàng cố hết sức lắc cốc, đồng thời trong lòng cũng không quên cầu nguyện, hy vọng lần này lắc ra được con số lớn nhất. Tiêu Hề Hề dừng lại trước, vững vàng đặt cốc trong tay xuống bàn. Tống Thị cũng dừng lại. Nàng lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, suýt chút không cầm vững được cốc. Cừu Lỗi không kiên nhẫn nói mau mở ra xem. Tiêu Hề Hề lại nói nhị công tử muốn một ván định thắng thua, hay ba ván thắng hai? Một ván định thắng thua. Tiêu Hề Hề mỉm cười nhị công tử quả là người sảng khoái. Nói xong, nàng mở cốc, lộ ra ba viên xúc sắc, mỗi viên 6 điểm. Cừu Lỗi tức thì sững sờ. Sau khi nhìn rõ điểm, những người khác cũng sửng sốt. Thế mà lại là ba con 6. Đây là số điểm lớn nhất. Mặt Tống Thị tái mét, tay run run mở cốc, ba viên xúc sắc là 4, 5, 6. Thành thật mà nói, số điểm này đã rất lớn rồi. Nhưng so với ba con sáu của Tiêu Trắc Phi, thì vẫn kém một chút. Mặt Cừu Lỗi tối sầm lại. Ngoài mặt thì y có vẻ như rất sảng khoái, nhưng thực chất y là người rất coi trọng thắng thua. Nói trắng ra là có hơi hẹp hòi. Tỷ thí lần này, y thua rồi. Y thấy rất không vui, thầm nghĩ tay Tống Thị quá đen, sớm biết như vậy, lẽ ra vừa rồi y phải bảo Cao Thị lắc xúc sắc mới đúng. Cừu Lỗi trừng mắt nhìn Tống Thị, rồi chắp tay với Thái tử. Ta chấp nhận chịu thua. Điện hạ muốn ta làm gì? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 353. Lạc Thanh Hàn dường như không quan tâm đến kết quả, hắn thản nhiên nói ta vẫn chưa nghĩ ra muốn ngươi làm gì, tạm thời nợ đó đi, sau này rồi tính. Vâng. Cừu Lỗi trở về chỗ ngồi, háo hức và phấn khích trên mặt vừa rồi đã biến mất, dù y vẫn cười. Nhưng nụ cười đó dù nhìn thế nào cũng có vẻ giả tạo. Y không nhìn Tống Thị bên cạnh, Tống Thị cũng không dám nói gì, bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Tiêu Hề Hề tùy ý đẩy cốc sang bên, tiếp tục vùi đầu ăn. Lắc xúc xắc thật ra không khó với những người từng luyện võ, chỉ cần cẩn thận lắng nghe âm thanh xúc xắc đập vào nhau, thì có thể đoán được đại khái xúc xắc sẽ ở mặt nào chạm cốc. Vừa rồi nàng cố ý lắc chậm là để có thể nghe rõ tiếng xúc xắc. Lạc Thanh Hàn chủ động gấp một đùi gà hấp muối, đặt vào bát của Tiêu Hề Hề. Làm tốt lắm, thưởng cho nàng một cái đùi gà. Tiêu Hề Hề cầm đùi gà, cười híp mắt nói đa tạ điện hạ ban thưởng. Cừ Viễn liếc nhìn quản gia hiểu ý, bảo nhạc công bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh du dương của ti trúc vang lên trong đồng hỷ cát. Các vũ cơ theo âm nhạc tiến vào, cố gắng hết sức thể hiện dáng người uyển chuyển của mình. Trong số đó có vài vũ cơ táo bạo, thậm chí còn chủ động nháy mắt với thái tử ngồi phía trên. Ánh mắt táo bạo lại nồng nhiệt, rất cám dỗ người khác. Đối với những vũ cơ lớn lên trong vương phủ này mà nói, lối thoát tốt nhất chính là lọt vào mắt xanh của quý nhân, mà thái tử trước mặt đương nhiên là cao quý nhất trong quý tộc, chỉ cần có thể cùng hắn vui vẻ một đêm, dù không thể vào cung làm phi, cũng có được rất nhiều lợi ích. Lạc Thanh Hàn vô cảm xem biểu diễn, dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, thấy nàng vẫn đang vùi đầu ăn, hoàn toàn không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Không kiên nhẫn trong lòng Lạc Thanh Hàn ngày càng mãnh liệt. Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, nàng vẫn đang nhai thịt viên, trong mắt nàng hiện lên thắc mắc. Lạc Thanh Hàn hỏi thịt viên ăn ngon không? Tiêu Hề Hề gật đầu, vì trong miệng còn thức ăn, giọng có hơi mơ hồ ngon lắm. Ta cũng muốn thử. Tiêu Hề Hề nhìn miếng thịt viên cuối cùng trên dĩa, do dự mãi nhưng vẫn miễn cưỡng gắp vào bát của thái tử. Tuy nhiên, thái tử vẫn không tha cho nàng. Ta cảm thấy vịt bát bảo trước mặt nàng cũng rất ngon. Tiêu Hề Hề ấm ức để vịt bát bảo đến trước mặt hắn điện hạ mời dùng. Kế đó, Lạc Thanh Hàn đòi hết những món nàng thích. Cuối cùng nàng chỉ còn mấy món chay thanh đạm. Tiêu Hề Hề tức giận nhìn thái tử. Lạc Thanh Hàn thấy vậy, khẽ cười muốn ăn thịt gà. Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu. Lạc Thanh Hàn tiếp tục chọc nàng ta ra một câu đố, nếu nàng đoán đúng, ta sẽ trả mấy dĩa thịt này cho nàng. Mời điện hạ ra đề. Bên trái ta có một nữ tử, đoán một từ. Tiêu Hề Hề không chút nghĩ ngợi liền buộc miệng nói nựu. Nựu, bên trái chữ nữ, là chữ xấu. Lạc Thanh Hàn. Khuôn mặt anh tuấn của Lạc Thanh Hàn tối sầm lại. Hắn nghiến răng hỏi tại sao nàng lại nghĩ đến từ này. Lẽ nào trong mắt nàng, ta rất xấu sao? Lúc này Tiêu Hề Hề mới nhận ra hình như nàng đã nói sai rồi. Nàng điên cuồng lắc đầu, cố gắng bù đắp không có không có. Điện hạ rất là đẹp, điện hạ là nam nhân đẹp nhất thiên hạ. Không ai có thể đẹp trai tuấn tú hơn điện hạ. Lạc Thanh Hàn nàng tiêu rồi, ba ngày tiếp theo đừng hòng ăn thịt. Tiêu Hề Hề như bị sét đánh, không thể tin được. Điện hạ, người không thể làm vậy. Lạc Thanh Hàn phớt lờ nàng, đây mặt tiếp tục xem màn biểu diễn của vũ cơ. Có lẽ là vì sắc mặt hắn quá khó coi, các vũ cơ đang nháy mắt với hắn bị dọa sợ, trở nên thành thật hơn rất nhiều. Màn biểu diễn kết thúc, các vũ cơ không dám ở lại lâu, hành lễ xong vội vã lui ra ngoài. Tiếp theo là màn độc diễn múa. Triệu Mỹ Nhân im lặng nãy giờ, không khỏi sửng sốt khi thấy người biểu diễn, sau đó nàng lộ ra vẻ vui mừng. Người này là ái thiếp Sở Cơ của Cừ Viễn, cũng là bạn thân của Triệu Mỹ Nhân khi chưa xuất giá. Trong lúc Sở Cơ biểu diễn không hề nháy mắt với thái tử, mà nháy mắt với Cừ Viễn. Cừ Viễn xem nàng múa mà cười cả buổi. Biểu diễn xong, Sở Cơ hành lễ với thái tử, sau đó chào Cừ Viễn, sau khi nhận được ánh mắt tán thưởng của Cừ Viễn, Sở Cơ hài lòng rời đi. Nàng vừa đi, Triệu Mỹ Nhân đã theo sau nàng. Sở Cơ vừa ra ngoài không lâu thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Sở Cơ, chờ muội. Sở Cơ dừng bước xoay người, nhìn về hướng phát ra tiếng, khi nhìn rõ người đến là Triệu Mỹ Nhân, không khỏi ngẩn ra, sau đó cười rạng rỡ. A Ngữ, sao muội lại tới đây? Quê danh của Triệu Mỹ Nhân là Triệu Ngữ, những người thân thiết với nàng gọi nàng là A Ngữ. Triệu Mỹ Nhân bước nhanh đến trước mặt nàng, cười nói muội đến quận Trần Lưu với thái tử, vốn muội vẫn đang nghĩ cách làm sao để gặp tỷ, không ngờ lại xem được màn biểu diễn của tỷ trong tiệc tẩy trần. Sở Cơ thân thiết nắm lấy tay nàng, tỷ muội chúng ta hiếm khi được gặp một lần, đi, muội đến phòng ta, chúng ta nói chuyện một chút. Hai người tay trong tay đến nơi ở của Sở Cơ. Các nàng nói về vài chuyện trong mấy năm qua, nói đến tình cảm thì không kìm được nước mắt. Triệu Mỹ Nhân khóc vô cùng đau lòng muội cứ tưởng gả vào Đông Cung, đời này có thể không lo không nghĩ, lại không ngờ trong cung từng bước đi cũng mang theo nguy hiểm, muội không hiểu những chuyện này, còn bị người khác lợi dụng. Suýt chút bị đầy vào lãnh cung. Sở Cơ cũng lau nước mắt, tỷ ở vương phủ cũng chẳng khác gì, người ngoài cứ nghĩ tỷ rất sung sướng, nhưng sung sướng đến đâu cũng chỉ là thiếp thất, phía trên còn có chính thất chèn ép, tỷ lúc nào cũng thấp thỏm, ngày ngày như bước trên băng mỏng. Hai tỷ muội ôm nhau khóc. Lúc này Sở Cơ tình cờ nhìn thấy vết sẹo trên mu bàn tay của Triệu Mỹ Nhân, tức thì kinh ngạc. Vết sẹo trên tay muội là chuyện gì vậy? Triệu Mỹ Nhân lập tức rút tay về, lấy tay áo che vết sẹo. Nàng mím môi không nói gì. Sở Cơ thúc giục muội nói đi chứ. Triệu Mỹ Nhân cúi đầu, trong mắt đầy ý hận, nhưng ngoài miệng lại nói bỏ đi, chuyện này tỷ không biết thì tốt hơn, chúng ta nói chuyện gì vui vẻ đi, tỷ và đại công tử thế nào? Y có tốt với tỷ không? Nhắc đến đại công tử, mặt Sở Cơ đỏ bừng, có hơi xấu hổ lại có chút kiêu ngạo. Chàng dĩ nhiên rất tốt với tỷ. Triệu Mỹ Nhân vẫn giống như trước đây, vòng tay qua cánh tay nàng, thân thiết hỏi cụ thể thế nào. Nói muội nghe đi. Bình thường ở trong vương phủ, Sở Cơ phải đối phó với sự chèn ép của chính thất, còn phải đề phòng âm mưu của các thiếp thất thông phòng khác, trong lòng ấm ức nhưng không có nơi để trút, hiếm khi có được người bạn thân trò chuyện như bây giờ, không nghĩ ngợi gì nhiều bèn kể tất cả chi tiết quan hệ giữa mình và đại công tử. Triệu Mỹ Nhân nghiêm túc lắng nghe, trên mặt hiện lên ngưỡng mộ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 354 Thị nữ đến nhắc nhở yến tiệc sắp kết thúc, Triệu Mỹ Nhân lưu luyến không nỡ tạm biệt Sở Cơ. Sở Cơ đích thân tiễn nàng rời viện, dặn đi dặn lại. Sau này có thời gian thì đến chơi nhé. Triệu Mỹ Nhân mỉm cười nói được. Lúc này yến tiệc đã đến hồi kết, mọi người lần lượt cáo từ rời đi. Thái tử cũng dẫn Tiêu Trắc Phi rời Đồng Hỷ Các. Triệu Mỹ Nhân theo đội ngũ rời vương phủ. Bọn họ ngồi xe ngựa đến hành cung. Đêm đó, bọn họ nghỉ ngơi trong hành cung. Tẩm điện lớn nhất trong hành cung dành cho hoàng đế, lúc này không có hoàng đế, Lạc Thanh Hàn là thái tử có thể ở đó. Lạc Thanh Hàn vẫn tránh tẩm điện đó, chọn hóa tiên cư nhỏ hơn một chút bên cạnh. Tiêu Hề Hề cũng ở hóa tiên cư. Hành lý của họ sớm đã được chuyển vào hành cung. Trong hành cung có suối nước nóng được dẫn từ trên núi xuống, để xây dựng nó, Trần Lưu Vương đã tốn rất nhiều công sức. Suối nước nóng này cũng phân cấp bậc, hồ lớn ở giữa dành riêng cho hoàng đế, hồ nhỏ hơn một chút bên cạnh dành riêng cho thái tử, còn lại là hồ dành riêng cho các hoàng tử và đại thần. Còn hồ của các phi tần nằm ở một phòng khác. Tiêu Hề Hề chạy sang phòng bên cạnh, cởi y phục bước vào hồ. Nàng ngâm cả người vào nước nóng, cảm thấy lỗ chân lông khắp người đều nở ra. Nàng nhắm mắt, phát ra tiếng cảm thán thoải mái. Trong phòng bên cạnh, nhóm người thái tử, đại hoàng tử, Tiêu Lăng Phong, Triệu Hiền cũng đang tắm. Bọn họ ở trong hồ của riêng mình, tách biệt rõ ràng với nhau. Lạc Dạ Thần nhìn hồ của thái tử, trong lòng thấy chua chát, làm thái tử thật tốt, cả hồ tắm cũng lớn hơn mình. Nam nhân mà, lúc tắm khó tránh khỏi nói vài câu đùa tục. Lạc Dạ Thần lôi kéo Tiêu Lăng Phong và Triệu Hiền đùa tục, Tiêu Lăng Phong và Triệu Hiền hơi đắn đo về thái tử, sợ thái tử không chấp nhận được những lời khó nghe này, không dám tiếp lời của đại hoàng tử. Sau đó thấy thái tử vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, như không để bụng những lời tục tiểu của bọn họ dần dần thả lỏng, bắt đầu trò chuyện cùng đại hoàng tử. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, thái tử đột nhiên hỏi một câu. Các người thấy ta xấu không? Cả ba người ngẩn ra. Lạc Dạ Thần không vui, ngươi nói vậy là ý gì? Ngươi muốn khoe khoang vẻ ngoài của mình với ta sao? Nam nhân muốn đẹp để làm gì? Đẹp cũng đâu thể xem như cơm ăn được. Vị chua trong lời nói suýt nữa khiến người ta chua chết. Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong nhìn nhau. Tiêu Lăng Phong thăm dò hỏi sao Thái tử Điện Hạ lại có nghi vấn như vậy? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Tiêu Lăng Phong nói chắc chắn Thái tử Điện Hạ trời sinh anh tuấn phi phàm. Tuyệt đối không liên quan gì đến chữ xấu. Triệu Hiền nửa đùa nửa thật nói điện hạ tướng mạo nghiêm trang, khí chất phi phàm, mặt tướng chưa từng thấy nam nhân nào đẹp hơn người, nếu người mà xấu thì mặt tướng há chẳng phải không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Hắn cũng thấy mình trông khá ổn, nhưng tại sao Tiêu Hề Hề lại thấy hắn xấu? Chẳng lẽ thẩm mỹ của nàng có vấn đề? Thấy mọi người nịnh bợ thái tử, Lạc Dạ Thần càng cảm thấy chua chát. Không khỏi nhỏ giọng bức bách tất cả đều là đàn ông, thay vì so sánh ngoại hình, không bằng so sánh kích thước của tiểu đệ. Triệu Hiền và Tiêu Lăng Phong nhìn y với ánh mắt khó diễn tả. Đại hoàng tử, cầu xin người im miệng đi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lạc Dạ Thần, không nói gì liền đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi hồ nước. Lạc Dạ thần nhân cơ hội liếc hắn một cái, sau đó không khỏi chửi thầm trong lòng. Thế mà lão tử lại thua. Rõ ràng y mới là đại ca, tại sao kích thước của tiểu đệ còn nhỏ hơn của hắn? Ông trời phụ ta. Lạc Thanh Hàn mặc y phục vào, trực tiếp đi qua cửa hông, vào phòng tắm bên cạnh. Chỉ có Tiêu Hề Hề đang tắm trong phòng này. Nàng đang ngâm mình trong nước, tựa lưng vào thành bể, mặt ngửa lên, trên trán đắp một chiếc khăn ướt nhỏ. Nước nóng dễ chịu đến nỗi nàng không kìm được mà ngủ mất. Lạc Thanh Hàn đi đến phía sau nàng, từ trên cao nhìn xuống, từ góc độ này vừa hay nhìn thấy làn da trắng nõn trên ngực nàng, cùng với thân hình uyển chuyển của nàng thấp thoáng trong nước. Hắn nhìn chằm chằm một lúc. Mãi đến khi cửa bên cạnh truyền đến tiếng rời đi của đám người đại hoàng tử, Lạc Thanh Hàn mới mở miệng, giọng trong trẻo lạnh lùng. Nếu còn tiếp tục ngâm, da của nàng sẽ nhăn đó. Tiêu Hề Hề mở mắt, thấy Thái tử Điện Hạ đang đứng phía sau nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc, sau đó tỉnh táo lại, nhảy vào bồn tắm chỉ để lộ đầu. Điện Hạ tới lúc nào vậy? Sao không lên tiếng chứ? Lạc Thanh Hàn là do nàng ngâm quá nhập tâm, thậm chí có người vào phòng cũng không biết, may người vào là ta, nếu là nam nhân khác, xem nàng làm thế nào. Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, người và nam nhân khác có gì khác biệt? Nàng khoanh tay trước ngực, cầm chìm trong nước, khi nói môi dưới có thể chạm vào nước nóng. Điện Hạ có thể ra ngoài một lát không? Thần thiếp muốn thay y phục. Lạc Thanh Hàn nàng nhìn ta cả rồi, ta nhìn nàng thì có vấn đề gì? Tiêu Hề Hề choáng váng trước lời nói mặt dày vô sĩ của hắn. Một lúc lâu sau nàng mới lên tiếng, đâu phải thần thiếp chủ động nhìn người chứ, là người cứ nhất quyết bảo thần thiếp hầu hạ người tắm rửa thay y phục, thật ra thần thiếp cũng không muốn nhìn người lắm. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, nàng chính là ví dụ điển hình của việc được lợi còn lắm nhọt. Tiêu Hề Hề. Nàng được lợi gì? Nàng lắm nhọt gì chứ? Từng chữ Điện Hạ nói nàng hiểu, nhưng liên kết với nhau thì sao nàng lại không hiểu gì hết? Lạc Thanh Hàn, dáng người của ta lẽ nào không đẹp sao? Tiêu Hề Hề rất rất đẹp. Lạc Thanh Hàn, nếu nàng thấy đẹp, có nghĩa là nàng rất hài lòng với dáng người của ta, không phải nàng được lợi rồi sao? Tiêu Hề Hề không nói nên lời. Tiêu Hề Hề khó khăn nói, thần thiếp có thể trả tiền. Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn tức giận bật cười, nàng nghĩ ta là loại người gì? Thế mà nàng còn muốn trả tiền. Tiêu Hề Hề bị nụ cười của hắn dọa sợ. Nàng bất giác lùi lại, rụt rè nói, không phải người nói thần thiếp chiếm lợi của người sao? Chỉ cần trả tiền thì thần thiếp không chiếm lợi nữa. Hóa ra trong mắt nàng, ta là hàng hóa có thể dùng tiền mua bán. Thần thiếp không có, người đừng hiểu lầm. Đối mặt với Tiêu Hề Hề liên tục phủ nhận, Lạc Thanh Hàn chỉ cười lạnh, tối nay nàng thể hiện rất xuất sắc, đầu tiên chế giễu ta xấu, bây giờ còn xem ta là hàng hóa có thể mua bán, nàng ngày càng giỏi rồi, nàng qua đây. Cả người Thái tử hiện giờ tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, Tiêu Hề Hề làm sao dám qua đó? Qua đó chẳng phải là tìm chết sao? Nàng vội lùi ra sau Điện Hạ, chúng ta đều là người văn minh, có chuyện gì thì cứ nói tử tế, đừng động tay động chân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện .org Chương 355 Lý Trắc Phi nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nói đúng, Thái tử nhất định bị nàng ta lừa gạt, mới tin tưởng nàng ta. Chỉ cần vạch trần bộ mặt thật của nàng ta, để Thái tử biết nàng ta là một nữ nhân đê hèn vô sĩ, Thái tử sẽ chắc chắn sẽ ghét bỏ nàng ta. Thải Vân gật đầu, cho nên, nương nương, người phải nhanh chóng ra ngoài, mới vạch trần bộ mặt của nàng ta được. Sau đó nàng đưa bút lông cho Lý Trắc Phi. Nương nương chép tiếp đi, chép xong chúng ta có thể ra ngoài rồi. Lý Trắc Phi vừa thấy bút lông thì đầu choáng mắt hoa, trở nên buồn bực. Tại sao Tiêu Hề Hề cũng từ lương đệ lên Trắc Phi rồi, còn nàng vẫn phải ở đây chép kinh? Lý Trắc Phi oán hận cầm bút lông, tiếp tục vùi đầu chép vừa mắng. Là tên trọc lừa nào đã phát minh ra cái thứ kinh thư chết tiệt này vậy chứ? Trần Lương Viên biết tin Tiêu Hề Hề được phong làm Trắc Phi liền chạy đến tìm Bạch Trắc Phi. Cuối cùng lại bị từ chối ngoài cửa. Liễu Như khổ sở nói, tiểu chủ, nương nương bệnh rồi, tạm thời không tiện tiếp khách, ngày khác người hãy đến đi. Trần Lương Viên cao mày, Bạch tỷ tỷ sao vậy? Hai ngày trước ta gặp tỷ ấy vẫn không sao mà. Nương nương bị Tiêu Trắc Phi chọc tức. Lúc Liễu Như nói ba chữ Tiêu Trắc Phi, nàng dùng sức nghiến răng, hận không thể muốn cắn nàng ta hai phát. Trần Lương Viên rất tò mò Tiêu Trắc Phi đã làm gì, lại chọc tức Bạch tỷ tỷ như vậy. Liễu Nhí nhớ lại chuyện hôm qua thì lại tức, nàng không muốn nói cho người ngoài biết, tránh để bị người khác cười. Nàng tức giận mắng Tiêu Trắc Phi là một ả mưu mô, bề ngoài giả vờ ngây thơ vô tội nhưng tâm tư thâm sâu hơn ai hết, tiểu chủ phải cẩn thận, đừng mắc bẫy ả ta. Trần Lương Viên thầm biểu môi, chẳng phải Bạch Trắc Phi nhà ngươi cũng mưu mô như vậy sao? Nàng giả vờ đồng ý đúng vậy, Tiêu Trắc Phi rất mưu mô, trước đây ta cũng từng mắc bẫy của ả, chúng ta phải cẩn thận với ả. Lúc này, một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên. Các người nói ai mưu mô? Đương nhiên là Tiêu Trắc Phi. Nói xong Trần Lương Viên mới cảm thấy không ổn. Nàng xoay người lại, thấy Bảo Cầm đang đi về phía bên này, theo sau là hai tiểu cung nữ. Tim Trần Lương Viên đập lỡ một nhịp. Nàng chỉ là tùy tiện nói xấu Tiêu Trắc Phi vài câu, sao lại để Bảo Cầm nghe thấy rồi? Nếu là trước đây, Trần Lương Viên sẽ không quan tâm Bảo Cầm, nhưng hiện giờ Tiêu Trắc Phi được sủng ái, Bảo Cầm là đại cung nữ bên cạnh Tiêu Trắc Phi, còn được Tiêu Trắc Phi coi trọng, Trần Lương Viên không dám chọi cứng với Tiêu Trắc Phi, chỉ đành cười khó xử. Trần Lương Viên đây không phải là Bảo Cầm cô nương sao? Hôm nay sao rảnh rỗi đến đây vậy? Vừa rồi ta chỉ tùy tiện nói đùa thôi, đừng để trong lòng. Bảo Cầm hành lễ với nàng, nói thẳng tiểu chủ, nói xấu sau lưng người khác, coi chừng miệng lưỡi đó. Khóe miệng Trần Lương Viên giật giật, cười khan nói ngươi thật biết đùa. Liễu Nhứ hừ lạnh một tiếng, muốn xoay người rời đi. Bảo Cầm gọi nàng lại. Liễu Nhứ tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Ta có chuyện muốn bàn với Bạch Trắc Phi. Liễu Nhứ hất cằm, khinh thường nói ngươi chỉ là một cung nữ nhỏ bé, có tư cách gì gặp Trắc Phi nương nương. Ta phụng lệnh của Tiêu Trắc Phi đến đây bàn giao nội vụ Đông Cung với Bạch Trắc Phi, mong Liễu Nhứ tỷ tỷ thông báo một tiếng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 356. Người này thoạt nhìn trầm tĩnh đoan chính, nhưng thật ra tâm cơ thâm trầm, dù đối diện với nữ nhân của mình, cũng duy trì phong thái thận trọng, khiến người ta không thể nắm bắt được ý nghĩ trong lòng gã. Triệu Mỹ Nhân nói xong, Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói. Nàng làm rất tốt, sau này tiếp xúc với Sở Cơ nhiều hơn, tốt nhất là nghe ngóng một chút, gương mặt của Cừu Viễn có khác gì với trước đây không? Triệu Mỹ Nhân cảm thấy câu hỏi này của Thái tử rất kỳ lạ. Nhưng thấy hắn không có ý định giải thích thêm, Triệu Mỹ Nhân cũng không dám hỏi, cúi đầu đáp vâng. Triệu Mỹ Nhân rời đi, Lạc Thanh Hàn quay lại nhìn Tiêu Hề Hề, thấy nàng vẫn đang duy trì tư thế đọc sách, tay cầm kinh kim cương, nhưng mắt đã nhắm nghiền. Nữ nhân này thế mà đang đọc lại lăn ra ngủ. Lạc Thanh Hàn đi tới, lấy cuốn kinh trong tay nàng, sau đó bế nàng đặt lên giường. Tiêu Hề Hề tỉnh một lúc, thấy người trước mặt là Thái tử, nàng yên tâm nhắm mắt, lần nữa ngủ say. Sáng hôm sau, theo lệnh của Thái tử, ngự trù đặc biệt chuẩn bị bữa sáng thuần chay. Tiêu Hề Hề không kén ăn, dù là đồ chay, nàng vẫn ăn sạch sẽ. Chỉ là sau khi ăn xong vẫn cảm thấy không đã miệng. Nàng chép miệng, cảm thán nói không có thịt, ăn vào luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, tuyết trong sân đã được người hầu quét sạch. Lạc Thanh Hàn quyết định ra ngoài một chuyến, hắn muốn đến từ đường Thẩm gia dâng hương cho liệt tổ liệt tông Thẩm gia. Tiêu Hề Hề thân là trang sức treo chân có trách nhiệm, dĩ nhiên phải đi cùng. Nàng lười biếng ngồi trong xe ngựa, một tay cầm lò sưởi, tay kia cầm kinh Phật, yếu ớt đọc kinh. Lạc Thanh Hàn nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ như mũi của nàng khẽ cau mày, một là nàng đọc thầm trong lòng, hai là đọc to thành tiếng, đừng có lầm bầm như vậy, nghe như heo kêu. Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề tức giận ngẩng đầu, trừng mắt với hắn, người có thể sỉ nhục thần thiếp, nhưng không được sỉ nhục heo của thần thiếp. Lạc Thanh Hàn. Thật hết nói nổi. Tiêu Hề Hề thấy hắn không nói chuyện, cảm thấy mình đã cải thắng rồi. Nàng cười đắc ý, để lộ hai lúng đồng tiền nhỏ bên khóe miệng. Từ đường Thẩm gia ở ngoài thành, vị trí khá hẻo lánh. Xe ngựa đi hơn nửa thành Bàn Vân, lại đi thêm nửa canh giờ ngoài thành mới tìm thấy từ đường Thẩm gia. Theo tháp tùng có Triệu Hiền và 200 Ngọc Lân vệ. Trước khi Thái tử xuống xe, Triệu Hiền đã chỉ huy Ngọc Lân vệ bao vây từ đường Thẩm gia, ngăn không cho bất cứ ai đến gần. Tiêu Hề Hề theo Thái tử xuống xe, đi vào từ đường. Thẩm gia vốn là danh môn vọng tộc ở quận Trần Lưu, từng rất huy hoàng, đáng tiếc về sau nhân tài trong nhà tàn lụi, con cháu có thể vào triều làm quan ngày càng ít, Thẩm gia dần suy tàn. Có rất nhiều bài vị được đặt trong từ đường. Đây đều là liệt tổ liệt tông của Thẩm gia. Dù Lạc Thanh Hàn không phải họ Thẩm, nhưng trong người hắn có một nửa dòng máu Thẩm gia, được coi là một nửa người của Thẩm gia. Hắn cầm ba cây nhang đã được đốt cháy từ tay Thường Công Công, quỳ bái trước liệt tổ liệt tông Thẩm gia, rồi cắm nhang vào lư hương. Lạc Thanh Hàn nghiêng đầu nhìn Tiêu Hề Hề, ra hiệu cho nàng cũng đến khấu đầu. Tiêu Hề Hề làm theo, quỳ xuống bồ đoàn, cung kính khấu đầu ba lần. Lạc Thanh Hàn nhìn xung quanh, phát hiện bài vị và hương án phủ đầy bụi, gạch lát nền bị nứt, các góc có mạng nhện, trên mái nhà thiếu vài viên gạch, thông qua những lỗ nhỏ đó, có thể thấy bầu trời bên ngoài. Nếu trời mưa hoặc tuyết rơi, từ đường nhất định sẽ bị dột. Trong không khí thoảng mùi mốc meo, có cảm giác thê lương khó tả. Thế gia đại tộc hưng thịnh một thời, lại suy tàn đến mức này. Lạc Thanh Hàn hỏi nơi này bình thường không có người trông coi sao? Chuyện này Thường Công Công không rõ lắm, nói điện hạ chờ một chút, nô tài sẽ sai người đi hỏi. Một lúc sau, Thường Công Công dẫn một ông lão trở về. Ông lão biết người đứng trước mặt chính là Thái tử điện hạ, trong lòng vô cùng sợ hãi, vừa vào cửa liền quỳ rạp xuống, trán áp trên đất, giọng run lên vì khẩn trương. Thảo dân Lưu Hỏa bái kiến Thái tử điện hạ. Thường Công Công ở bên cạnh giới thiệu Lưu Hỏa này là người phụ trách trông coi từ đường Thẩm gia, nhà ông ấy sống ở gần đây. Vì Thẩm gia không có hậu nhân, chỉ có thể nhờ người khác họ giúp trông coi từ đường. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho Lưu Hỏa đứng dậy nói. Lưu Hỏa đứng lên, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, thoạt nhìn ông giống một nông dân bình thường, vì quanh năm làm việc dưới ánh nắng mặt trời, làn da ngăm đen thô ráp, trên người mặc một y phục vải thô chấp vá. Lạc Thanh Hàn hỏi từ đường này luôn do ông trông coi sao? Lưu Hỏa không dám giấu giếm điều gì, thành thật trả lời từ sau vụ hỏa hoạn đó, Thẩm gia không có con cháu, từ đường này vẫn luôn do Thảo dân trông coi. Đã bao lâu ông chưa vào đây rồi? Lúc Thái tử hỏi câu này, giọng điệu lạnh lùng lãnh đạm, không có chút lên xuống nào, nhưng Tiêu Hề Hề nhạy bén nhận ra tâm trạng lúc này của hắn không tốt. Lưu Hỏa run rẩy nói gần đây trong nhà có rất nhiều việc, Thảo dân không thể đến đây. Lạc Thanh Hàn lại hỏi ai sắp xếp cho ông trông coi từ đường Thẩm gia. Lưu Hỏa là đại quản gia của phủ Trần Lưu Vương. Dù Thẩm gia đã suy tàn, nhưng gia tộc vẫn có chút danh tiếng ở đây, cộng thêm con trai của Thẩm Chiêu Nghi trở thành thái tử, vì nể mặt thái tử, Trần Lưu Vương cũng không dám để từ đường Thẩm gia vắng vẻ hoang tàn như vậy, cho nên Trần Lưu Vương cố ý sai quản gia tìm một người đáng tin giúp trông coi từ đường, không ngờ lại tìm một kẻ không đáng tin như vậy. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn Lưu Hỏa, thờ ơ nói lôi ra ngoài. Tức thì, hai ngọc lân vệ bước vào, túm lấy cánh tay Lưu Hỏa, lôi ông ra ngoài. Lưu Hỏa sợ hãi muốn hét lên, nhưng ngọc lân vệ đã chặn miệng ông, không thể phát ra tiếng. Chẳng mấy chốc Lưu Hỏa đã bị kéo đi. Lạc Thanh Hàn sai người gọi Lý Chính địa phương tới. Là một chức quan nhỏ thời cổ đại. Lý Chính sợ hãi quỳ xuống, hành lễ với thái tử. Lạc Thanh Hàn không vòng vo. Nói thẳng vào vấn đề trở về tìm vài thợ xây sửa sang lại từ đường này, cố gắng xây dựng thật kiên cố. Ngoài ra tìm một người đáng tin trông coi từ đường, bao nhiêu tiền thì lập ra danh sách, ta sẽ cho người đưa cho khanh. Lý Chính vội vàng đáp vâng. Sau đó, Lạc Thanh Hàn đến nhà cũ của Thẩm gia. Tuy nhiên, nhà cũ của Thẩm gia đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một ngôi miếu Bồ Tát mới được xây dựng. Ngôi miếu này hương hỏa thịnh vượng, khách hành hương ra vào không ngớt. Tiêu Hề Hề nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từ đây chỉ có thể nhìn thấy cổng của miếu Bồ Tát. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi đây là Thẩm gia sao? Trông không giống lắm. Lạc Thanh Hàn cũng không giải thích, nhàn nhạt nói vào xem thử. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 357. Lần này Lạc Thanh Hàn không huy động Ngọc Lân vệ đuổi khách hành hương ra ngoài, hắn giả là một thế gia công tử bình thường. Dẫn Tiêu Hề Hề xuống xe. Triệu Hiền và 200 ngọc lân vệ ở tại chỗ chờ lệnh, chỉ có Thường Công Công theo thái tử và Tiêu Hề Hề vào miếu Bồ Tát. Tượng Bồ Tát trong chùa hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên, từ bi nhìn những người đến lễ bái. Lạc Thanh Hàn không bái Bồ Tát, hắn gọi một sư tiếp khách, bày tỏ muốn quyên góp tiền hương hỏa. Sư tiếp khách thấy hắn ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, đoán rằng thân phận của hắn chắc không đơn giản. Sư tiếp khách lấy lại tinh thần, chắp tay mỉm cười chào họ rồi dẫn họ đến thiền phòng ở hậu viện, gặp trụ trì của miếu Bồ Tát. Trụ trì thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, khi biết được mục đích của Lạc Thanh Hàn, nụ cười trên mặt càng trở nên ôn hòa. Lạc Thanh Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp bảo Thường Công Công lấy một tờ ngân phiếu 1.000 lượng quyên góp tiền hương hỏa cho miếu. trụ trì hai tay nhận ngân phiếu, cười nói đa tạ lòng hảo tâm của thí chủ, ngã Phật từ bi, nhất định sẽ phù hộ cho người nhà bạn bè của thí chủ được an vui mạnh khỏe sống lâu. Ông cố ý lấy trà quý được cất giữ, tự tay pha trà tiếp đãi nhóm người Lạc Thanh Hàn. Trụ trì vốn muốn giảng kinh Phật cho họ nghe, nhưng Lạc Thanh Hàn không có hứng thú, nên hắn hỏi những chuyện khác. Ngôi miếu này được xây dựng từ khi nào? Trụ trì thành thật trả lời 10 năm trước, khi đó Bần Tăng chỉ là một hòa thượng bình thường, trụ trì trước đó là sư phụ của Bần Tăng, 5 năm trước ông ấy qua đời, sau đó Bần Tăng mới tiếp nhận vị trí trụ trì. Lạc Thanh Hàn vậy ông có biết nơi này trước đây đã xảy ra chuyện gì không? Thí chủ nói về chuyện gì? Lạc Thanh Hàn thẩm gia. Trụ trì chợt hiểu hóa ra thí chủ là cố nhân của thẩm gia, khó trách người rộng rãi như vậy, nơi này từng là nhà cũ của thẩm gia, đáng tiếc 16 năm trước thẩm gia gặp họa lớn, bị thổ phỉ gần đó đánh cướp. Hơn 200 mạng người thẩm gia không ai sống sót, tất cả đều bị giết, cả trẻ sơ sinh còn bọc trong tã cũng không tha. Đáng giận hơn nữa là sau khi bọn chúng giết người cướp của, đã phóng hỏa toàn bộ nhà cũ thẩm gia. Dù Bần Tăng không tận mắt chứng kiến vụ cháy, nhưng nghe người khác kể rằng ngọn lửa cháy 3 ngày 3 đêm, cuối cùng không còn gì để cháy thì mới dần tắt đi, nhà cũ thẩm gia cũng trở thành đống đổ nát. Nói đến đây, trụ trì không khỏi thổn thức. Nghe nói gia chủ thẩm gia tính tình rộng rãi, nhiều lần quyên góp tiền giúp đỡ người nghèo, thật sự là một người tốt bụng, không ngờ người tốt như thế lại có kết cục bi thảm như vậy. Lạc Thanh Hàn đám thổ phỉ giết người cướp của đó thế nào? Bắt được chưa? Trụ trì Trần Lưu Vương đích thân dẫn quân diệt thổ phỉ, cả ổ thổ phỉ đều bị quét sạch, đám thổ phỉ đó cũng bị giết hết, không còn một ai, cũng xem như chúng phải chịu những gì đáng phải chịu. Nói đoạn, ông chấp tay niệm A-di-đà Phật. Lạc Thanh Hàn lại hỏi nếu đi diệt thổ phỉ, vậy có thu hoạch được thứ gì không? Trụ trì lắc đầu chuyện này thì Bần Tăng không biết. Lạc Thanh Hàn im lặng. Trụ trì đoán hắn quan tâm đến chuyện của thẩm gia, bèn nói tiếp. Sau khi nhà cũ thẩm gia bị cháy, nơi này trở thành đống đổ nát, những người sống gần đây thường nói họ nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm, có người nói đó là vong hồn người thẩm gia còn ở lại đây kêu cứu. Mọi người sợ hãi, cố ý mời sư phụ của Bần Tăng đến tụng kinh siêu độ cho những vong hồn kia. Sau đó, nhiều người hảo tâm ủng hộ, sư phụ đã xây một ngôi miếu ở đây, có Bồ Tát trấn giữ, những vong hồn đó cũng được yên nghỉ. Dần dần, mọi người cũng quên chuyện thẩm gia, nếu không phải thí chủ nhắc tới, Bần Tăng chắc cũng không nhớ nổi những chuyện đó. Thấy trà trên bàn đã nguội, trụ trì muốn rót thêm trà cho đối phương. Lạc Thanh Hàn không cần đâu, trời cũng đã muộn, chúng ta nên về rồi, đa tạ trụ trì tiếp đãi. Trụ trì đặt ấm trà xuống, tự mình tiễn họ ra khỏi cổng. Ngọc Lân vệ hộ tống xa giá của thái tử về thành. Trong xe ngựa, Lạc Thanh Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề đang cúi đầu xem kinh Kim Cương, đọc được một lúc, nàng không thể đọc tiếp nữa, ngẩng đầu nhìn thái tử trước mặt. Nàng muốn nói rồi lại thôi, nhịn rồi lại muốn. Cuối cùng vẫn không kìm được tò mò trong lòng, bèn hỏi. Điện hạ đang điều tra chuyện thẩm gia diệt môn. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nâng mí mắt, lộ ra con ngươi sâu thẳm, nhàn nhạt đáp ừm. Tiêu Hề Hề người đang nghi ngờ vụ án thẩm gia diệt môn còn có ẩn tình. Lạc Thanh Hàn không trả lời thật ra. Lần này ta chủ động xin đưa cho cốt của mẫu phi về quận Trần Lưu, cũng xem như là thăm dò phụ hoàng. Tiêu Hề Hề khó hiểu người muốn thăm dò chuyện gì. Ta từng thử tìm hiểu chuyện của thẩm gia, nhưng trong cung không ai biết chuyện này, phụ hoàng và mẫu hậu chắc chắn biết, nhưng họ không nói gì. Ta nhiều lần nghi ngờ cái chết của mẫu phi và thẩm gia diệt môn có liên quan đến họ, nên ta cố tình đề xuất yêu cầu về quận Trần Lưu, muốn nhờ vào chuyện này xem phụ hoàng có thái độ thế nào. Nếu ông ấy kiên quyết từ chối, nghĩa là có tật giật mình, không dám để ta về quận Trần Lưu. Tiêu Hề Hề nhưng hoàng thượng đã đồng ý thỉnh cầu của người. Lạc Thanh Hàn khẽ thở dài phải, phụ hoàng đồng ý rồi, như vậy ngược lại làm ta có vẻ quá đa nghi. Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ một chút có lẽ hoàng thượng không sợ người điều tra. Dù gì cũng qua nhiều năm như vậy, sớm đã vật còn người mất, căn bản không còn chứng cứ, dù người muốn điều tra, cũng rất khó tra được. Có lẽ vậy. Trong xe im lặng một lúc. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi nàng có thấy ta dùng ác ý như thế suy đoán về phụ hoàng và mẫu hậu, là một hành vi rất đáng khinh không? Tiêu Hề Hề chớp mắt thần thiếp thấy suy nghĩ của người rất bình thường. Suy đoán ác ý về phụ thân của mình, cũng là chuyện thường tình. Tiêu Hề Hề còn phải xem tình huống cụ thể, nếu từ nhỏ người thân thiết với hoàng thượng rất yêu thương người, vậy người thật sự không nên nghi ngờ ông ấy. Mà thực tế, ông ấy không quan tâm nhiều đến người, cũng chính vì vậy mà người mất đi lòng tin cơ bản nhất với ông ấy. Trên cơ sở này, người nảy sinh nghi ngờ hợp lý với ông ấy, đó là chuyện thường tình. Huống chi, người chỉ là nghi ngờ, không trực tiếp kết tội ông ấy, bây giờ không phải người đang cẩn thận chứng minh sao? Nếu quan hệ tình cảm giữa hai người quá mỏng manh không xây dựng được lòng tin, vậy thì dùng chứng cứ để nói chuyện, thần thiếp thấy như vậy là hợp tình hợp lý, người không cần gánh vác quá nhiều cảm giác tội lỗi. Lạc Thanh Hàn kiên định nhìn nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nàng nói đúng, là ta suy nghĩ quá nhiều. Hắn sớm biết lòng tin giữa hắn và phụ hoàng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Hắn hỏi Tiêu Hề Hề, là muốn biết cách nghĩ của nàng. Liệu nàng có nghĩ hắn quá máu lạnh tàn nhẫn? Cũng may câu trả lời của nàng không làm hắn thất vọng. Nàng luôn đứng về phía hắn. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 358. Mỗi người trong cung có quá nhiều tính toán giấu kín trong lòng, bọn họ chỉ tính toán cho bản thân, không nghĩ tới chuyện này sẽ ảnh hưởng đến những người khác thế nào. Tiêu Hề Hề trở thành ngoại lệ duy nhất. Chỉ có nàng không mang theo bất cứ mưu cầu gì, chỉ đơn giản đứng ở vị trí của thái tử, suy nghĩ mọi chuyện từ góc độ của hắn. Chính vì vậy, chỉ có nàng mới hiểu được những cảm xúc u ám ẩn giấu trong lòng thái tử. Tiêu Hề Hề sát đến gần hắn, nịnh nọc nói nể tình thần thiếp trả lời tốt như vậy, người đừng bắt thần thiếp đọc kinh kim cương nữa, được không? Lạc Thanh Hàn được. Tiêu Hề Hề vui mừng khôn xiết, đang định reo hò thì nghe thái tử nói tiếp. Nàng có thể không cần đọc kinh kim cương, dù gì cũng chỉ là không ăn thịt, nàng không chết đói được, hẳn là chẳng có gì to tát. Tiêu Hề Hề lại sững người tại sao vẫn không thể ăn thịt. Lạc Thanh Hàn muốn ăn thịt thì phải đọc kinh. Tiêu Hề Hề người thật vô tình thật độc ác. Lạc Thanh Hàn nhàn nhạt đáp ừm. Tiêu Hề Hề hết cách, đành nhặt lại kinh thư, tiếp tục khổ sở đọc kinh. Làm vợ bé thật khó, chẳng những phải hầu ăn hầu ngủ hầu tắm, còn phải học hòa thượng tụng kinh. Cứ tiếp tục như vậy, sau này nếu nàng bỏ công việc vợ bé, có thể kiêm luôn ni cô. Thế này thì nàng lại có thêm cách kiếm sống khác. Xe ngựa trở về thành Bàn Vân. Tiêu Hề Hề vén rèm xe nhìn ra ngoài, thấy dọc đường có rất nhiều cửa tiệm, trong đó có rất nhiều quán ăn. Nàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, lập tức kêu lên dừng xe. Ta muốn mua đồ ăn. Lạc Thanh Hàn cau mày, nàng muốn ăn gì thì về bảo ngự trù làm, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ. Tiêu Hề Hề ôm cánh tay hắn, làm nũng cầu xin hiếm khi thần thiếp được đến thành Bàn Vân, chỉ muốn ăn vài món đặc sản địa phương, món ngự trù nấu thì lúc nào chẳng ăn được, nhưng đặc sản ở đây không phải lúc nào cũng ăn được, người cho thần thiếp thử món mới đi mà. Nàng đừng quên, nàng còn chưa học thuộc kinh kim cương, tạm thời chưa thể ăn thịt. Tiêu Hề Hề mặc kệ. Bây giờ thần thiếp muốn mua đồ ăn, kinh kim cương nói sau đi. Lạc Thanh Hàn mặc kệ nàng. Tiêu Hề Hề vồ lấy hắn, ôm cổ hắn, dụi vào người hắn. Nàng còn thổi vào tai hắn. Lỗ tai Lạc Thanh Hàn khá nhạy cảm, hơi thở ấm áp phả vào tai lập tức làm cả người hắn như bị điện giật. Hắn ôm eo nữ nhân, trầm giọng nói nghe lời, đừng quậy. Lúc này Tiêu Hề Hề đang ngồi trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, tư thế rất ám muội. Nhưng lúc này trong đầu nàng toàn nghĩ về món ngon, vốn không để ý bản thân đang ở gần thái tử ra sao. Thần thiếp muốn mua đồ ăn, người không đồng ý thì thần thiếp cắn lỗ tai người. Lạc Thanh Hàn không chịu thỏa hiệp. Tiêu Hề Hề trực tiếp há miệng cắn vành tai hắn, cố ý nghiến răng hai lần. Đây là lần đầu tiên Lạc Khinh Hàn chịu loại kích thích này, nhất thời nhịn không được, thân thể lập tức có phản ứng. Tiêu Hề Hề cảm nhận được. Nàng buông tay thái tử ra, vẻ mặt kinh hoàng nhìn hắn. Thứ gì đụng vào bụng thần thiếp vậy? Vành tai Lạc Thanh Hàn hơi ửng đỏ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì, có lẽ là y phục của ta. Tiêu Hề Hề, y phục của người cứng như vậy à? Y phục bị cuộn lên thì cứng như vậy đấy. Tiêu Hề Hề không còn gì để nói. Giọng Lạc Thanh Hàn có hơi khàn, nàng còn muốn quậy nữa không? Tiêu Hề Hề buông cổ hắn ra, rụt rè nói không, không quậy nữa. Nếu còn quậy tiếp, trinh tiết của nàng sợ là không đảm bảo được. Lạc Thanh Hàn buông eo nàng ra, mặt nàng lùi lại. Hắn chỉnh y phục trên người, co một chân lại, dùng vạt áo che đi chỗ phản ứng. Hắn nhặt cuốn kinh kim cương bị vứt sang một bên, bắt đầu niệm kinh. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tiêu Hề Hề nằm trên cửa sổ xe, nhìn những món ngon đang dần rời xa nàng bên ngoài, nàng chỉ cảm thấy đau lòng. Nàng chợt kêu lên một tiếng. Đó không phải là Tam công tử phủ Trần Lưu Vương sao? Lạc Thanh Hàn đặt kinh thư xuống, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ xe, hắn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở cửa một tửu lâu bên đường, người đó chính là Tam công tử Cừu Thịnh. Tiêu Hề Hề quan sát kỹ hơn, hình như y say rồi, chúng ta có nên đến nói chuyện với y không? Sau khi niệm kinh thanh tẩy, phản ứng cơ thể của Lạc Thanh Hàn đã bình thường lại. Hắn nói dừng xe. Xe ngựa lập tức dừng lại. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề lần lượt xuống xe. Lạc Thanh Hàn nói với Triệu Hiền. Các ngươi tìm một chỗ gần đây nghỉ chân một lát, ta đi sẽ về ngay. Vâng. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đi về phía tửu lâu, Thường Công Công theo sau. Lúc này, Cừu Thịnh đang ngồi trên bậc thềm ở cửa vào tửu lâu, khắp người nồng nặc mùi rượu, bộ dáng say khướt không đứng dậy được. Bên cạnh có một hầu bàn đó biết Cừu Thịnh, đang cố khuyên Cừu Thịnh mau chóng trở về. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề đi đến bên cạnh Cừu Thịnh. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay Cừu Thịnh, thăm dò gọi Tam công tử. Cừu Thịnh ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt anh tuấn say rượu. Y nhìn nữ nhân trước mặt, một lúc sau mới dần nhận ra. Cô là Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề đúng vậy, là ta, chúng ta tình cờ thấy ngươi ở đây, nên tới hỏi ngươi, có cần chúng ta đưa người về vương phủ không? Dù Cừu Thịnh say khướt nhưng vẫn biết lễ độ. Y vật lộn đứng dậy muốn hành lễ với đối phương, nhưng vì quá say nên cố gắng mấy lần cũng không đứng dậy được. Cuối cùng hầu bàn không nhìn tiếp được nữa, vội đỡ y dậy, giúp y đứng vững. Cừu Thịnh nghi ngã chắp tay với Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn. Bái kiến. Tiêu Hề Hề ngắt lời y, được rồi, đây là bên ngoài, không phải vương phủ, không cần quá để ý lễ nghi, ngươi có muốn về vương phủ không? Chúng ta có xe, có thể đưa ngươi về. Cừu Thịnh xua tay không cần, ta còn chưa muốn về. Ngươi ba đã say như vậy rồi, sao còn không về? Cừu Thịnh ở một cái, lẩm bẩm nói về đó rất chán, ta chỉ muốn ở bên ngoài rất tự do. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn thái tử, thấy hắn vẫn không trả lời, nàng tiếp tục nói với Cừu Thịnh. Uống rượu một mình chán lắm, có muốn chúng ta uống cùng không? Lúc Cừu Thịnh tỉnh táo chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ y say khướt, đầu óc mơ màng. Nghe nói có người muốn uống rượu với mình, y gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý. Được chứ? Bốn người vào tửu lâu, đến một phòng riêng. Hầu bàn dâng rượu ngon món ngon. Hầu bàn rời đi, Thường Công Công đóng cửa lại. Lạc Thanh Hà ngồi yên, chỉ có Tiêu Hề Hề tiếp tục nói chuyện với Cừu Thịnh. Cừu Thịnh uống hết ly này đến ly khác. Đầu óc vốn đã mơ màng lại càng thêm mờ mịt. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 359. Tiêu Hề Hề vừa ném đậu phộng vào miệng, vừa hỏi. Trong vương phủ không có rượu ngon món ngon à? Sao ngươi phải ra ngoài uống rượu? Cừu Thịnh nằm dài trên bàn, say không biết trời đất gì, nhưng trên tay vẫn cầm bình rượu không chịu buông. Phải một lúc lâu sau y mới lên tiếng. Ta chỉ không muốn ở vương phủ, mới một mình ra ngoài. Tiêu Hề Hề thấy ngươi thế này, xem ra gặp phải chuyện phiền lòng. Cừu Thịnh lắc đầu, không nói nữa. Tiêu Hề Hề uống rượu sầu càng thêm sầu, ngươi uống ít thôi. Cừu Thịnh nghe vậy, giống như ai đó đã nhấn công tắc, y đột nhiên cảm thấy mũi mình chua xót, hai mắt đỏ hoe. Y nằm dài trên bàn bắt đầu khóc. Tiêu Hề Hề bị phản ứng đột ngột của y làm giật mình. Cừu Thịnh năm nay 18, dáng người khá cao, khuôn mặt anh tuấn, lúc này giống như trẻ con nằm dài trên bàn khóc lớn, khiến người khác cảm thấy khá kỳ cục. Tiêu Hề Hề do dự một lúc, rút khăn lụa mang theo bên người ra, muốn đưa cho y lau nước mắt. Lúc này Lạc Thanh Hàn ho nhẹ. Thường Công Công liền thức thời lấy khăn lụa ra, nhét vào tay Cừu Thịnh, an ủi nói. Tam công tử đừng buồn, người còn trẻ, dù gặp phải một chút thất bại, chỉ cần vượt qua được, sẽ có tương lai sáng lạn. Cừu Thịnh cầm khăn lụa dùng sức lau nước mắt, cảm xúc đã dịu đi một chút, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Y nghẹn ngào nói ta muốn uống rượu. Thường Công Công gọi hầu bàn mang đến hai bình rượu. Cừu Thịnh không dùng ly, mà trực tiếp cầm bình rượu, rót ực ực vào miệng. Tiêu Hề Hề đang nhai đậu phộng, thầm nghĩ nếu y cứ uống kiểu này, không sợ ngộ độc rượu sao? Sau đó nàng nghĩ, kỹ thuật chưng cất rượu hiện giờ rất lạc hậu, dù là rượu tốt nhất cũng có nồng độ cồn thấp, muốn uống rượu ngộ độc cũng khá khó. Cừ Thịnh đặt bình rượu xuống, mũi sụt sịt, trong giọng vẫn còn tiếng thúc thích. Ta bây giờ quả thật không biết phải làm sao mới tốt. Tiêu Hề Hề có đôi lúc ta cũng gặp phải chuyện giống ngươi, cảm thấy khá phiền lòng. Cừ Thịnh rưng rưng nước mắt nhìn nàng, cô cũng từng gặp phải chuyện này sao? Đúng đó, ví như bây giờ trước mặt ta có một dĩa gà quay và một dĩa ngỗng quay, ta do dự không biết nên ăn gà quay trước hay là ăn ngỗng quay trước, cảm thấy rất phiền lòng. Tiêu Hề Hề cười khổ, thoạt nhìn rất khổ sở. Cừ Thịnh. Lạc Thanh Hàn. Nói sao đây? Không hổ là Tiêu Hề Hề. Phải mất một lúc Cừ Thịnh mới phản ứng lại, y lắc đầu, ta và cô không giống nhau. Chuyện của cô chỉ là chuyện vặt, chuyện của ta mới là chuyện lớn. Tiêu Hề Hề không thể nói như vậy được, chuyện này có thể với ngươi là chuyện vặt, nhưng nó là chuyện lớn đối với ta, dù sao ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết được trong lòng ta coi trọng điều gì hơn. Cừ Thịnh dùng đầu óc say khướt vắt óc suy nghĩ, sau đó ngơ ngác gật đầu. Cô nói cũng có lý, là ta quá hẹp hòi. Một lúc sau y lại hỏi, vậy cô chọn ăn gà quay trước, hay chọn ăn ngỗng quay trước? Tiêu Hề Hề đương nhiên trả lời, trẻ con mới chọn, ta là người lớn, dĩ nhiên muốn hết. Tay trái ta có thể cầm gà quay, tay phải ta có thể cầm ngỗng quay, ăn chúng cùng một lúc, ngon vô cùng. Cừ Thịnh. Y nghiêng đầu, cảm thấy lời đối phương nói hình như cũng có lý, nhưng mà có gì đó không đúng. Tiêu Hề Hề vỗ vai y, an ủi y như người anh em tốt, thật ra ngươi cũng có thể giống như ta, nếu không chọn được thì đừng chọn nữa, muốn làm thế nào thì làm thế ấy, mặc kệ người khác nghĩ gì. Làm bản thân thoải mái trước rồi tính. Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm tay nàng rồi ho hai tiếng. Tiêu Hề Hề nhìn hắn, cổ họng của điện hạ không khỏe sao? Sao thấy người ho khan mãi vậy? Lạc Thanh Hàn tay. Tiêu Hề Hề nhìn tay mình đặt trên vai Cừ Thịnh, mím môi lặng lẽ rút về. Ai, dục vọng chiếm hữu của thái tử quá lớn rồi. Cừ Thịnh không để ý tương tác nhỏ giữa Tiêu Trắc Phi và thái tử, y vẫn đang suy nghĩ những gì Tiêu Trắc Phi vừa nói. Y khổ sở nói, ta cũng muốn làm theo lời cô, nhưng ta không dám. Tiêu Hề Hề, có gì không dám? Ngươi là tam công tử của phủ Trần Lưu Vương, ở đây cũng xem như là một nhân vật lớn, lấy khí thế của tam công tử vương phủ ra đi nào. Cừ Thịnh tự dở cười, tam công tử cái rắm. Tài đức ta không bằng đại ca, lại không được phụ vương yêu thương như nhị ca, ta ngoài danh hiệu tam công tử này thì chẳng có gì hết. Đừng nói vậy chứ, tự tin lên. Chí ít ngươi so với cái rắm còn tốt hơn nhiều. Cừ Thịnh. Lạc Thanh Hàn. Nàng đang an ủi người ta. Hay đâm thêm nhát dao vào người ta vậy? Có lẽ vì ánh mắt Cừ Thịnh quá bi thương, Tiêu Hề Hề lấy lại chút lương tâm, tiếp tục an ủi. Sao ngươi cứ phải so sánh mình với người khác? Trên đời này luôn có người ưu tú hơn mình, nếu ngươi cứ so sánh như vậy thì cả đời sẽ phải sống dưới cái bóng của người khác, không cảm thấy đau khổ sao? Cừ Thịnh mím môi, không nói gì. Tiêu Hề Hề kể y nghe vài câu chuyện về canh gà, khiến y rơi nước mắt. Y lại không kìm được mà bật khóc. Tiêu Hề Hề muốn giơ tay vỗ vai y thể hiện sự an ủi. Kết quả vừa giơ tay ra, đã bị ánh mắt của thái tử buộc rút về. Tiêu Hề Hề đành phải đổi cách khác, nàng đẩy đống đậu phộng trước mặt về phía y, như dỗ con nít nói, nào, ăn đậu phộng đi, ăn xong đừng khóc nữa. Cừ Thịnh vừa khóc vừa nói, ta không ăn đậu phộng. Tiêu Hề Hề nghĩ, ngươi không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Nàng nhai đậu phộng rột rột. Một lúc sau, Cừ Thịnh mới dần ngừng khóc, y ngồi dậy lấy khăn lụa lau mặt. Thật ra ta sớm đã hiểu rõ, ta không phải kiểu người giống đại ca nhị ca, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tranh đoạt gì cả, chuyện làm ta phiền lòng là một chuyện khác. Tiêu Hề Hề ăn đậu phộng chậm lại, tò mò hỏi, là chuyện gì? Đầu óc Cừ Thịnh hiện giờ rối bời, một mặt là do y uống quá nhiều rượu, mặt khác là do cảm xúc của y dao động quá nhiều. Bây giờ y rất muốn tìm một chỗ để trút hết những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong lòng. Y nhìn nữ nhân trước mặt, đôi mắt hạnh sáng ngời trong veo, giống như suối nguồn trong vắt nhìn thấy đáy, hoặc nhìn dịu dàng vô hại. Y thì thào, ta đã làm sai một chuyện. Tiêu Hề Hề sao? Cách đây không lâu, ta cãi nhau với phụ vương, tâm tình không tốt. Nhịn không được uống nhiều vài ly, sau khi tỉnh lại, ta phát hiện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 360. Cừ Thịnh nói đến đây, dường như không thể nói tiếp nữa, mặt y đỏ bừng. Một lúc sau, y mới dùng cái giọng nhỏ như mũi kêu nói tiếp. Ta phát hiện một nữ nhân nằm bên cạnh ta. Tiêu Hề Hề chợt hiểu nói uống rượu làm bậy à, chuyện này cũng có gì đâu, nếu ngươi thích nàng, thì cưới nàng về là được mà, lẽ nào vì thân phận của nàng thấp kém, không thể làm chính thất của ngươi. Vậy làm thiếp thất cũng được mà. Cừ Thịnh lắc đầu không đơn giản như vậy, nữ nhân đó là Vinh Cơ, nàng là sủng thiếp của phụ vương. Tiêu Hề Hề. Nàng cắn nát đầu phộng trong miệng, đôi mắt hạnh mở to. Trời má, cốt truyện này kích thích nha. Lạc Thanh Hàn cũng không ngờ hướng phát triển lại máu chó như vậy, nét mặt trở nên khó diễn tả. Cừ Thịnh che mặt, xấu hổ khi nhìn thấy người khác. Hôm đó ta uống say, say đến mức không biết Vinh Cơ đã ngủ bên cạnh ta từ lúc nào, cũng không biết mình đã làm gì với nàng, dù sao khi ta tỉnh lại, nàng đã nằm bên cạnh ta rồi. Tiêu Hề Hề không có kinh nghiệm trong chuyện này, nàng quay sang nhìn thái tử. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc nàng nhìn ta làm gì? Tiêu Hề Hề thần thiếp có hơi tò mò, muốn hỏi người một câu. Nói. Tiêu Hề Hề sáp đến gần, buông chuyện hỏi nam nhân sau khi say bí tỉ, có thể viên phòng với nữ nhân thật không? Lạc Thanh Hà nghiêm mặt nói ta không biết. Tiêu Hề Hề không tin, còn tưởng hắn xấu hổ, vì vậy nàng lại gần, nói nhỏ điện hạ cũng là nam nhân, hơn nữa còn có rất nhiều phi tần xinh đẹp, người nhất định có kinh nghiệm phong phú trong phương diện này, người cho ý kiến giúp đi. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói ta không có kinh nghiệm trong phương diện này. Tiêu Hề Hề nghi ngờ nhìn hắn, như thể đang suy nghĩ độ tin cậy lời nói này của hắn. Lạc Thanh Hàn ta không thích uống rượu, cũng không muốn chạm vào những nữ nhân đó. Tiêu Hề Hề nhớ trước đây hắn từng nói không muốn có con trước khi hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây, nàng hiểu ra. Đành vậy, xem ra thần thiếp hỏi nhầm người rồi. Tiêu Hề Hề lại quay sang nhìn Cừu Thịnh. Thấy y lại đang khóc. Y vừa khóc vừa nói ta thật sự không cố ý, ta không có muốn đào góc tường của phụ vương, hu hu hu. Tiêu Hề Hề do dự nói chỉ cần ngươi không nói chuyện này ra ngoài, thì sẽ không ai biết. Cừu Thịnh nhưng Vinh Cơ nói với ta, nàng không muốn hầu hạ phụ vương nữa, nàng muốn gả cho ta. Ta không chịu, thì nàng uy hiếp ta, nếu ta không cưới nàng, nàng sẽ lan truyền chuyện của chúng ta ra ngoài, khiến ta mất hết danh dự. Tiêu Hề Hề lại sửng sốt. Còn có thao tác này nữa à? Cừu Thịnh lại lau nước mắt phụ vương hiện đang bệnh nặng, đại phu nói không thể chịu đả kích, nếu để ông ấy biết chuyện giữa ta và Vinh Cơ, ông ấy nhất định sẽ tức giận sinh bệnh nặng hơn, ta không thể để phụ vương chịu đả kích này. Gần đây y vì chuyện này mà lo lắng đứng ngồi không yên, suốt ngày mượn rượu giải sầu, cả người phờ phạt đi rất nhiều. Tiêu Hề Hề nhưng Vinh Cơ là sủng thiếp của phụ vương ngươi, được coi là một nửa trưởng bối của ngươi, dù ngươi có bằng lòng cưới nàng. Lẽ nào nàng dám gả thật sao? Nàng không sợ bị người đời mắng đến tự kỷ sao? Con trai cưới thiếp thất của phụ vương, loại chuyện này dù ở thời đại nào cũng đều trái luân thường, nhất định sẽ vấp phải vô số chỉ trích. Khi đó, không chỉ Vinh Cơ mà cả Cừ Thịnh cũng sẽ bị hàng ngàn người phỉ nhổ, nước bọt của mọi người có thể dìm chết họ. Phải công nhận, Vinh Cơ đó thật dám nghĩ dám làm. Cừ Thịnh vừa khóc vừa nói Vinh Cơ nói đã lén xem di thư của phụ vương viết, sau khi phụ vương qua đời, tất cả thiếp thất của ông đều phải tủng tán. Vinh Cơ rất sợ, nàng nói mình vẫn còn trẻ, không muốn chết sớm vậy, nàng muốn sống nên muốn ta nạp nàng vào phủ, như vậy thì không cần chết nữa. Dù bị người đời mắng đến tự kỷ, cũng tốt hơn là tủng tán, ít nhất còn có thể sống. Đây có lẽ là ý nghĩ của Vinh Cơ, ngồi chờ chết, chi bằng cược một lần. Tiêu Hề Hề chật lưỡi chật, lại là tủng tán. Sao mấy người cổ đại này lại thích tủng tán thế? An tĩnh nhập thổ không tốt sao? Cứ nhất quyết phải gây mưa máu, không sợ tổn hại âm được à? Âm thầm làm việc tốt, người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. Lạc Thanh Hàn hoàn toàn có thể hiểu cách làm của Trần Lưu Vương. Hắn bình tĩnh giải thích có lẽ Trần Lưu Vương sợ những thiếp thất trẻ tuổi kia không ở quá được, sau này lại gây ra tiếng xấu cho vương phủ, nên mới dứt khoát kéo hết xuống đất, như vậy cũng xem như là chấm dứt tai họa về sau. Tiêu Hề Hề vậy thì đưa đến Amnico cũng được mà. Dù đưa đến Amnico, sau này vẫn có thể hoàn tục, Trần Lưu Vương không muốn để lại bất kỳ tai họa tiềm ẩn nào, để các thiếp thất tuẩn tán là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Cách tuẩn tán rất tàn nhẫn, nhưng đối với một chính trị gia như Trần Lưu Vương, tàn nhẫn không nằm trong tầm cân nhắc của ông coi trọng vẫn là kết quả. Chỉ cần kết quả làm ông hài lòng, quá trình có đẫm máu đến đâu cũng đáng. Đạo lý này cũng áp dụng cho hoàng đế. Tiêu Hề Hề ghé sát vào tai Lạc Thanh Hàn, nhỏ giọng nói sau này nếu người làm hoàng đế, có thể thay đổi chế độ tủng tán này, quá tàn nhẫn rồi. Lạc Thanh Hàn trả lời ừm. Vốn hắn không quan tâm mấy chuyện tủng tán này, nhưng bây giờ nhìn Tiêu Hề Hề, không khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Nếu sau này lỡ hắn có đi trước nàng một bước, hắn nhất định không muốn thấy nàng bị bức tủng tán. Dù hắn không còn, hắn vẫn mong nàng sẽ sống thật tốt. Tiếng khóc của Cừ Thịnh không biết biến mất từ lúc nào. Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn, thấy y nằm trên bàn ngủ say. Nàng giơ tay đẩy y một cái. Tam công tử. Cừ Thịnh chết miệng, nhưng không tỉnh. Thường công công nói chắc do quá say nên ngủ rồi, nô tài sai người đưa y về vương phủ. Tiêu Hề Hề gật đầu. Thường công công xuống lầu gọi hai Ngọc Lân vệ đến, đỡ Cừ Thịnh ra khỏi tửu lâu, dùng xe ngựa đưa về vương phủ. Tiêu Hề Hề nhảy lên, kích động nói điện hạ, dù sao chúng ta cũng đến đây rồi, chi bằng đi dạo đi. Lạc Thanh Hàn không từ chối, xem như ngầm đồng ý. Hai người trả phòng rời đi, sau đó bắt đầu đi dạo dọc con phố này. Tiêu Hề Hề không quan tâm đến y phục vật dụng gì, nàng chỉ quan tâm đến ăn uống. Lúc này, nàng hoàn toàn quên hình phạt không được ăn thịt, nhìn thấy món gì cũng muốn ăn. Lạc Thanh Hàn yên lặng đi theo sau nàng, nhìn nàng ăn uống điên cuồng. Ánh mắt hưng phấn sáng lên, giống như chuột sa hũ nếp. Tiêu Hề Hề nhận chiếc bánh nướng từ tay đại thẩm, cắn một miếng, lớp vỏ mỏng, phần thịt đậm đà, mặn mặn thơm ngon, ngon vô cùng. Đại thẩm vui vẻ nhận tiền từ Lạc Thanh Hàn, bà thấy hai người đều đẹp, không khỏi hỏi. Tiểu nương tử, đây là ca ca của cô sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói không phải, chàng là tướng công của ta. Tướng công của cô thật là anh tuấn. Tiêu Hề Hề cười đắc ý, trong mắt như có sao sáng đương nhiên rồi. Tướng công của ta đẹp trai nhất thiên hạ. Lạc Thanh Hàn cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên.